Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 505. Nguy cơ, người thân thể cùng long thân thể có rõ ràng khác nhau. Cho dù là Mặc Lâm trải qua loại này lực lượng đột nhiên tăng vọt người, cũng không cách nào dùng kỹ xảo của mình đi nhanh chóng nắm giữ. Huống chi cái này ứng long thân thể còn khổng lồ như thế. Có đôi khi Mặc Lâm chính mình cũng không biết chính mình có hay không để thân thể động. Bất quá, so với thân thể cao lớn, càng làm Mặc Lâm cảm thấy hứng thú là trong đầu nhiều đi ra mấy TB hoàn toàn mới tin tức. Ẩn chứa trong đó lượng lớn đến từ canh thần ứng long thế giới kia long tộc, thú tộc thậm chí nhân tộc pháp chú, trận pháp, đặc thù pháp khí các loại một loạt đồ vật, tỉ như thu nhỏ chú, bội hóa chú, tứ thánh trận, thần khí rèn đúc, pháp thiên tượng địa loại hình đồ vật. Mặc Lâm thử nghĩ, bây giờ chính mình ứng long trạng thái đã là cái quái vật khổng lồ. Nếu như còn cần pháp thiên tượng địa, cái kia có thể đạt đến một cái tình cảnh gì? Bất quá, mặc dù cái này nhiều đi ra tri thức bao hàm đều là đủ loại cơ sở kỹ thuật cuối cùng hình thái. Hiệu quả muốn thắng bát kỳ kỹ, nhưng bên trong cũng không có bát kỳ kỹ như thế có thể xưng được là kỳ đồ vật. Bởi vì sử dụng những này trả ra đại giới cùng sử dụng điều kiện cũng tất cả đều là xa xa thắng bát kỳ kỹ. Đang đùa một chút về sau, Mặc Lâm thoáng quen thuộc một điểm cái này hoàn toàn mới thân thể. Nhưng là đan sen mình đã ngủ sắp 2 tháng. Đấu La đại lục bên trên cũng đã triệt để loạn thành một bầy. Không quay lại đi, chính mình cái này điện chủ cũng quá không chịu trách nhiệm. Mặc Lâm suy nghĩ khẽ động. Chính mình vô cùng to lớn ứng long thân thể trong nháy mắt tại thất thải quang mang bên trong hóa thành hình người, rơi vào mặt đất, nhấc lên một trận gió cát. May mắn biến trở về hình người không cần cái gì ngoài định mức pháp chú loại hình đồ vật. Bằng không thì mỗi lần biến hóa đều phải niệm chú, còn không phiền phức chết. Vừa xuống đất, Mặc Lâm liền cảm thấy một giọt chất lỏng đụng đến trên mặt của mình. Sau đó còn chính mình bắt đầu chuyển động. Mặc Lâm dùng hồn lực đem chất lỏng hút tới lòng bàn tay của mình. Lại là một giọt máu. Nhìn xem trên đó hiện ra kim quang, Mặc Lâm tinh tế cảm thụ, thế mà còn là tinh huyết của mình. Ứng long tinh huyết chính là thiên hạ chí bảo, có linh tính không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Hơn nữa chính mình phía trước đều đã bất tỉnh, phun ra một giọt tinh huyết cũng không phải không có khả năng. Mặc Lâm cũng không có ngay đầu tiên bởi vì giọt máu tươi này liên tưởng đến chuyện quan trọng gì. Nhưng nhìn giọt máu tươi này, Mặc Lâm cũng là đột nhiên trông thấy chính mình trụi lủi thân thể. Giờ phút này Mặc Lâm toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, hiển thị rõ nguyên thủy phong cảnh. Quả nhiên, chuyển đổi hình thái đồng thời mặc xong quần áo chỉ có tại cần cua thân đủ loại anime, trong phim truyền hình mới có thể xuất hiện. Nhưng nói trở lại, ta pháp khí chứa đồ là ở chấm móc lửng, ầm ầm, nổ vang lại một lần ở phương này bên trong tiểu thế giới vang lên. Nguồn gốc nơi vẫn là long tộc mộ địa. Mặc Lâm nhìn về hướng phóng hướng thiên khoảng không thất thải quang trụ. Trong lòng cũng có không nhỏ nghi vấn. Trừ ta ra còn có vật sống ở chỗ này sao? Đối với mình cùng đế thiên quan hệ, Mặc Lâm trong lòng vẫn có hiểu rõ. Hắn cũng không cho rằng đế thiên sẽ ở chỗ này một mực chờ đến hắn tỉnh ngủ. Tuyệt đối là xem xét tình huống không đúng. Có thể lui liền lui. Tuyệt không lưu luyến. Có thể trong này gây nên động tĩnh lớn như vậy. Không phải là nàng qua tới a? Đi xem một chút đi. Cổ Nguyệt Na, 3 chữ xuất hiện tại Mặc Lâm não hải bên trong. Hắn nghĩ không đến còn có khác sinh vật có thể bị cho phép tại trước mặt long thần làm ra loại chuyện này, nhưng còn không chờ Mặc Lâm quyết định có đi hay không nhìn liếc mắt. Rất nhanh a, kia thất thải quang trụ liền biến mất. Nhưng mà, đang biến mất trong nháy mắt, rung động dữ dội từ trong long cốc không ngừng truyền ra. Từng cơn sóng liên tiếp, mỗi lần chấn động biên độ còn không đồng dạng. Mặc Lâm tu hành nhiều năm, cảm nhận được cái này chấn động, bỗng cảm giác đại sự không ổn. Trước tiên liền hướng long tộc mộ địa chạy tới. bởi vì phát ra chấn động liền cho thấy nào đó cỗ lực lượng từ một nơi nào đó tiêu tán đi ra. Chấn động như thế hỗn loạn, nói rõ có người hoặc thú nghĩ muốn khống chế cái này tiêu tán năng lượng, nhưng là không thể khống chế lại, mới dùng cái này tiêu tán năng lượng một hồi đại nhất một lát nhỏ, hình thành lớn nhỏ hết sức không nhất trí địa chấn. Giờ phút này Mạc Lâm tuy là nhân loại hình thái, nhưng là tố chất thân thể so với trước kia long nhân dưới trạng thái càng cường hãn hơn. Chỉ có một chân dùng sức đạp một cái, một đạo bức tường âm thanh phá không mà hiện, hắn liền rơi vào long tộc mộ địa biên giới, hướng thung lũng bên trong nhìn lại, một bóng người xinh đẹp liền ở đây, quả nhiên là Cổ Nguyệt Na. Bất quá, lúc này Cổ Nguyệt Na không chỉ là tản ra thuộc về mình Ngân Long Vương thất thải quang mang, còn có một đạo kim quang hòa một đầu màu vàng kim long ảnh cũng quấn quanh ở chung quanh nàng. Không phải đâu, tổn thương còn chưa hoàn toàn tốt đâu, liền muốn vượt mức hấp thu truyền thừa. Mạc Lâm bất đắc dĩ nói, cái này long tộc mộ địa truyền thừa tự nhiên là vì long thần huyết mạch người kế nhiệm chuẩn bị. Cổ Nguyệt Na chỉ là long thần nửa người Ngân Long Vương, theo lý tới nói chỉ có thể hấp thu một nửa truyền thừa, một nửa kia là chuẩn bị cho Kim Long Vương. Nguyên bản tại 20.000 năm về sau, Cổ Nguyệt Na tới đây thời điểm có Kim Long Vương huyết mạch, Đường Vũ Lân cũng vì lịch luyện đi tới nơi này. Cổ Nguyệt Na khi đó cũng là nghĩ đem toàn bộ truyền thừa cùng long thần long hồn đều hấp thu hết. Nhưng là Đường Vũ Lân người mang Kim Long Vương huyết mạch, Cổ Nguyệt Na cũng không thể hung ác quyết tâm động thủ, từ bỏ giết hắn đi hấp thu Kim Long Vương huyết mạch cơ hội. Cuối cùng hai người một người động, một cái bị động các hấp thu một nửa cùng mình đối ứng lực lượng. Mặc dù trước mắt trải qua Mạc Lâm trị liệu, Cổ Nguyệt Na thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là còn không có cách nào cùng bình thường khôi phục 20.000 năm so sánh. Nếu là chỉ hấp thu làm chính mình chuẩn bị kia một nửa truyền thừa, Cổ Nguyệt Na vẫn có thể tùy tiện làm đến. Dù sao đây chính là Ngân Long Vương đồ vật của mình. Cho dù là tổn thương nặng nhất thời điểm, nàng cũng có thể hoàn mỹ đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng nếu là muốn cưỡng ép hấp thu nguyên bản thuộc về Kim Long Vương kia một nửa, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cổ Nguyệt Na ngồi xếp bằng trên đất, thân mặc váy trắng đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, trên người đã có không ít địa phương hiện ra vảy rồng. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt có thể nói là 10 phần hỏng bét. Cưỡng ép hấp thu Kim Long Vương truyền thừa đã khiến nàng giờ phút này có không nhẹ suy yếu cảm giác. Nhưng là khai cung không quay đầu mũi tên, nếu như lúc này từ bỏ, Kim Long Vương truyền thừa liền sẽ trực tiếp tán ở giữa thiên địa. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ lãng phí. Bởi vậy, Cổ Nguyệt Na chỉ có thể gượng chống lấy tiếp tục hấp thu. Nhưng mà, như cùng vừa mới bắt đầu tiến hành so sánh lời nói, Cổ Nguyệt Na cơ hồ là không có hấp thu một chút xíu thuộc về Kim Long Vương truyền thừa lực lượng. Tiến độ ngay cả 1% cũng chưa tới. Kim Long Vương lực lượng cùng Ngân Long Vương lực lượng vốn là hai thái cực, một cái luyện thể một cái tu pháp. Nếu như không phải từ sinh ra mới bắt đầu liền thể pháp song tu lời nói, hầu như không tồn tại tu pháp người tiếp nhận luyện thể lực lượng tình huống. Nói cách khác, Cổ Nguyệt Na vào lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nếu không có ngoại lực can thiệp, kết quả hoặc là thuộc về Kim Long Vương truyền thừa lực lượng tiêu tán, hoặc là cưỡng ép dung nhập sau đối thân thể tạo thành không thể cứu vãn phá hư. Vô luận cái kia kết quả đều không phải là Cổ Nguyệt Na nghĩ muốn, đều không phải là hồn thú nghĩ muốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.